12 chòm sao Spoon, chương 42, kết quả khi đụng đến học sinh cao trung Zodiac. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trung Zodiac, hửm, lúc Kim Ngưu ra về, trong lớp không còn một bóng người. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp lại thấy có một bóng hình cao lớn đang đứng sẵn ở đấy. Cô có chút ngạc nhiên, Cận vẫn còn ở đây à, đừng hiểu lầm. Song Ngư đang dựa vào tường thấy có người ra liền đứng thẳng dậy, ngữ điệu nhàn nhạt. Tôi định đến family ăn tối, tiện đường chờ cậu thôi. Vốn dĩ, Song Ngư có thể tự mình đến quán gà trước. Lại nói, độc hành không phải phong cách của anh sao? Chờ một người khác để đi cùng, thật không giống anh. Huống chi Song Ngư còn nói trước mặt một người đã nhiều lần bị sự độc mộc của anh phũ phàng. Kim Ngưu ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đấy lại cảm thấy buồn cười, cũng có chút ấm lòng. Cô gật đầu chấp nhận lời anh nói. Cảm ơn cậu, Song Ngư. Đi được một đoạn, Kim Ngưu chợt lên tiếng. Thật hoàn hảo, xung quanh bọn họ lại không có một bóng người. Không gian vô cùng vắng lặng, Song Ngư vẫn như mọi khi, không đáp lại, nhưng sắc mặt có chút tâm trạng. Kim Ngưu lại lên tiếng, ngữ điệu nghiêm túc chân thành. Cảm ơn, vì những ngày qua. Cũng xin lỗi, vì đã khiến cậu lo lắng trong những ngày qua. Song Ngư vẫn đi ở phía sau, trong tâm, có chút gì đấy rối loạn. Người phía trước anh, rất rõ ràng, muốn gì liền nói ra, không một chút ngại miệng, nhưng hai lời cảm ơn và xin lỗi của Kim Ngưu, Song Ngư không muốn nhận. Vì nó quá xa lạ, ai nói tôi lo lắng cho cậu, ảo tưởng à, Song Ngư nhanh chóng lên tiếng, ngữ điệu chán ghét như mọi khi. Anh cốc đầu Kim Ngưu một cái, gương mặt lạnh nhạt nhắc nhở, đừng có tự mình đa tình, tôi chỉ là sáng mắt hơn người, không tin vào những tin đồn vớ vẩn thôi. Đây mới là Song Ngư của thường ngày này. Bầu không khí cảm động ngay từ lúc Song Ngư lên tiếng, đã biến mất không một chút lưu lại. Nhưng Kim Ngưu vẫn cảm nhận được một chút cảm động từ anh. Tâm trạng của Kim Ngưu lại có chút nặng trong lòng. Đây cũng là lý do Song Ngư cố tình ở lại chờ Kim Ngưu. Vì hai người bọn họ đã đến trước câu lạc bộ tennis. Đi đi, thấy Kim Ngưu bất động, Song Ngư chợt cất giọng, ngữ điệu có chút nghiêm túc lại có chút chân thực. Chẳng còn gì ở đây để cậu luyến tiếc cả. Vì trên tay Kim Ngưu lúc này là một tờ đơn. Cô đã quyết định thì cần phải có quyết tâm thực hiện. Mà lời của Song Ngư như thổi thêm quyết tâm cho cô. Kim Ngưu khẽ nuốt vào một ngụm khí, khẽ gật đầu. Nhờ một chiếc vỗ vai từ Song Ngư, cô đã vững chãi cất bước đi. Cạch, bầu không khí trong câu lạc bộ tennis vốn đã ảm đạm, mà sự xuất hiện của Kim Ngưu lại mang thêm sự khó xử đến. Mọi người bên trong, hai năm qua đã gắn bó cùng Kim Ngưu thân thiết không ít. Hình ảnh bọn họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau cười đùa, cùng nhau buôn chuyện. Lại hiện trước mắt Kim Ngưu, khắp căn phòng này, nhưng trước mặt cô, hiện thực là một nhóm người dè dặt không dám nhìn vào mặt Kim Ngưu. Là hổ thẹn với những gì đã làm, nhưng cũng không ai dám nói một câu xin lỗi, đặc biệt là đội trưởng Hàng Miên Anh. Hàng Miên Anh tham gia vào câu lạc bộ tennis cùng Kim Ngưu. Ngay từ khi ấy, hai người đã rất khác biệt, Kim Ngưu chỉ tham gia để lấy thêm điểm thành tích nhưng vận động vô cùng tốt, rất được các anh chị xem trọng. Hàng Miên Anh ngược lại, cô là người rất đam mê tennis, nhưng lại chơi không tốt. Khi cựu đội trưởng ra trường, Kim Ngưu được mọi người đề cử, kể cả anh chị khối trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô đã nhường lại chiếc ấy cho Hàng Miên Anh, vì cô biết Hàng Miên Anh có tố chất hơn. Bởi vì cô ấy rất yêu tennis, thậm chí, khi có vài thành viên mới, bọn họ không để Hàng Miên Anh là đội trưởng, Kim Ngưu đã đứng ra bảo vệ Hàng Miên Anh. Nếu mà nói, thì Hàng Miên Anh nợ Kim Ngưu rất nhiều. Chưa kể, Hàng Miên Anh và Cố Tiêm đến cùng nhau, một phần cũng là nhờ Kim Ngưu. Nếu Kim Ngưu không chân thực nhận xét và nói về con người Hàng Miên Anh, đến khi nào Cố Tiêm mới nảy sinh tình cảm với Hàng Miên Anh. Nhưng rốt cuộc Kim Ngưu vẫn chưa đủ để Hàng Miên Anh tin tưởng. Mọi chuyện trước kia chỉ một khắc, chỉ một lời nói, chỉ một thái độ, chỉ một hành động đã bị phá vỡ. Tớ đến, để nộp cái này, để tránh hai bên khó xử với nhau. Kim Ngưu đưa tờ đơn cho Hàng Miên Anh. Nhận nó, Hàng Miên Anh có chút đau lòng, nhưng cô không còn tư cách để phản đối chuyện này. Kim Ngưu nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ tennis, cảm ơn mọi người vì thời gian qua. Kim Ngưu mỉm cười, thật tươi, nhưng mọi người đều thấy, nó không giống như mọi khi. Bọn họ cũng bị nụ cười này làm cho nặng lòng. Chị Kim Ngưu, cô gái nóng nảy hôm bữa ở canteen, thấy Kim Ngưu rời đi, không kiềm được lại lên tiếng. Ngữ điệu vô cùng áy náy và buồn bã. Em xin lỗi, hai tiếng xin lỗi này, khiến Kim Ngưu có chút nghẹn lòng, cô lắc đầu, nói. Không sao cả, không phải là lỗi của mọi người. Kim Ngưu đối với bọn họ, lại cười. Là tớ, không đủ đáng tin trong mắt mọi người thôi. Câu nói này, khiến những người khác không kiềm được đau lòng, mà lần lượt xin lỗi. Nhưng Kim Ngưu không dám nhận, liền rời đi. Duy chỉ có Hàng Miên Anh, trước sau đều chưa nói một lời. Dầm, Kim Ngưu vừa ra khỏi câu lạc bộ, Song Ngư ở ngoài đã đóng cửa cái ầm. Chính là muốn cắt đứt dây dưa giúp Kim Ngưu. Hành động này, khiến Kim Ngưu có chút giật mình. Song Ngư nhìn cô, nhún vai. Đi thôi, tôi đói rồi. Được, Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ vì có người vẫn chờ và đồng hành cùng cô. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cao hứng đáp. Vì mấy ngày qua cậu có biểu hiện tốt nên hôm nay tôi sẽ đãi cậu. Tốt, vậy tôi sẽ gọi hết menu nhà cậu ra. Ai nha, tiền tiêu vặt cả tháng của tôi chỉ có 100 hát thôi. Cậu chỉ được ăn trong phạm vi đấy thôi nha. Vậy cũng muốn đãi tôi. Đúng là không biết xấu hổ. Này, này, nhìn một Kim Ngưu quen thuộc trở lại, tâm trạng Song Ngư chợt trở nên nhẹ bay như lông hồng. Người đi phía trước anh thật vĩ đại. Anh không tin được một người trực quang ngay thẳng như Kim Ngưu, luôn hết mình vì bạn bè như Kim Ngưu, lại từng có một quá khứ bị tổn thương bởi chính người mình tin tưởng. Vậy mà cô lại không thù hận người ấy, là ngu ngốc hay là cao thượng? Kim Ngưu lại một lần nữa bị người mình tin tưởng quay lưng. Cái tâm trong lòng lại một lần nữa bị tổn thương. Vết thương cũ đè vết thương mới, Kim Ngưu sẽ hối hận trong lòng và đề phòng với người khác hơn. Nhưng một lần nữa, Kim Ngưu vẫn giữ vững cái tâm của mình. Một lần nữa tin tưởng và kiên định với những điều mình làm. Song Ngư đã từng trách cô ngu ngốc, nhưng lại bị chính câu trả lời kia của cô, khiến anh thay đổi thái độ. Nhưng tôi vẫn sẽ như vậy và sẽ không thay đổi. Cậu không thấy sao, cuối cùng, vẫn có người đứng về phía tôi. Cuối cùng, cậu vẫn thất bại. Còn tôi thì vẫn có bạn bè thực sự của mình. Anh rất ngưỡng mộ cô gái nhỏ bé trước mặt, nên anh muốn trở thành một người bạn, sẽ ở lại cùng cô đến cuối. Cao Trung Zendis, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng hội đồng kỷ luật, sao có thể, hiệu trưởng ký vào văn bản bổ sung rồi ư, người đàn ông ở trong phòng giáo viên, con trai lớn của hiệu trưởng, vô cùng kinh ngạc khi bản thân mình bị triệu lên phòng hội đồng mà không còn ngoại lệ như lần trước. Trong phòng, sắc mặt của hiệu trưởng vô cùng khó coi. Ngoài ông ta ra, còn có toàn bộ nhóm học sinh làm mưa làm gió ở sân sau, bao gồm cả nhóm bạn nữ đã dẫn cự giải đi. Cùng với giáo viên tiếng Anh và người đàn ông mới bị triệu đến. Phía đối diện, ngoài hai du học sinh là sư tử và cự giải ra, còn có ba người khác. Hiệu phó trưởng Zodiac, thư ký của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của hai du học sinh này. Dương Ma Kết, cũng là người đã soạn thảo ra văn bản bổ sung của hợp đồng trao đổi học sinh cao trung liên trường. Vậy là đông đủ cả rồi. Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người. Cứ như điều lệ của văn bản bổ sung mà làm thôi. Ma Kết lên tiếng, gương mặt vẫn đang mỉm cười như thường lệ. Mặc dù trong ba người từ trường Zodiac đến, hiệu phó là người có chức cao nhất nhưng kẻ chủ trì lại là giáo viên chủ nhiệm Ma Kết. Tuy sắc mặt của hiệu trưởng Zendis rất khó coi, nhưng ông ta vẫn càn gờ cất giọng. Vị giáo viên trẻ này, tôi biết nội dung của văn bản bổ sung là gì, cũng biết ý đồ của trường Zodiac các người. Nhưng, có chứng cứ không? Một lời của hiệu trưởng Zendis khiến tất cả những kẻ trong trường ông ta đều thay đổi thái độ. Phút chốc đều trở nên kiêu ngạo, trùm trường, kẻ thao túng sân sau là con trai út của hiệu trưởng. Người đàn ông ở trong phòng giáo viên là con trai cả của hiệu trưởng. Không phải trùng hợp mà bọn họ đều ngang nhiên hành xử thiếu đạo đức mà là vì có hiệu trưởng chống lưng. Cũng có nghĩa, hiệu trưởng sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì cho việc làm của bọn họ. Nghe câu nói và ngữ điệu của hiệu trưởng Zendis, sắc mặt sư tử liền trở nên khó coi. Nhưng đã có một người nhanh hơn anh cất tiếng. Tôi đã nói rồi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người. Ma Kết vẫn giữ nụ cười trên môi, còn thư ký của hiệu trưởng Zodiac lại điềm tĩnh mang từ trong cặp ra một chiếc laptop. Chiếc laptop mở ra trong một thư mục có đến 7.8 tệp video, chấm, sau khi xem xong tất cả video trong thư mục ấy, sắc mặt của những người trường Zendis liền biến chuyển. Trắng bệch cả lũ, tâm vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là hiệu trưởng Zendis. Tất cả video trên, đều là cảnh quay ở sân sau, lối dẫn đến sân sau, trước cửa phòng giáo viên và đặc biệt máy quay hồng ngoại bên trong phòng giáo viên. Có nghĩa, những gì cự giải và sư tử trải qua, đều được thể hiện rõ, hệt như một thước phim. Có nghĩa, tất cả những việc làm tệ hại của nhóm học sinh ở sân sau và con trai cả của hiệu trưởng ở phòng giáo viên, đều bị phơi bày. Cái này, sao mà, sao lại có cái này? Rõ ràng hiệu trưởng đã cố tình không gắn máy quay ở đấy. Phòng giáo viên cũng đã dựng vị trí để nó không quay được trực diện. Tại sao những video này lại rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc như thế? Trước vẻ mặt hoang mang của hiệu trưởng Zendis, hiệu phó Zodiac mới lên tiếng, ngữ điệu dĩ hòa. Hiệu trưởng chứ, có lẽ ông không đọc kỹ điều lệ của văn bản bổ sung rồi. Ở đây chúng tôi có nhắc đến, điều thứ ba. Vừa nói, hiệu phó vừa chỉ vào điều số 3 trong điều khoản, ở câu cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chứng kết định xử phạt học sinh gây rối dưới mọi hình thức và nguồn gốc đều được chấp nhận, chỉ cần không phải bằng chứng giả theo giám định của pháp luật. Tức là nói, bên A chúng tôi cũng có thể tự bố trí camera trong trường học của bên B để đảm bảo cho quyền lợi học sinh của mình. Hai bên đều đã ký, nên việc chúng tôi tự ý gắn camera quan sát trong trường của ngài, sẽ không phải xâm phạm quyền riêng tư của trường Zendis. Ông, hiệu trưởng Zendis không thể tranh cãi thêm gì, sắc mặt nhất thời tức tưởi nhìn hiệu phó trường Zodiac. Lúc này, Market lại lên tiếng, nhìn những kẻ xung quanh mà nói. Đây đều là vì lợi ích của học sinh trường chúng tôi. Mong quý trường hiểu cho. Nếu như thật sự học sinh và giáo viên trường của ngài không làm gì học sinh chúng tôi, đã không phải chịu kết quả như vậy. Thật đáng buồn, trong đợt trao đổi học sinh lần này, cả 4 trường mà chúng tôi ký hợp đồng, đều xảy ra chuyện với học sinh của chúng tôi. Vị thư ký của hiệu trưởng, là đại diện cho hiệu trưởng của trường Zodiac rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh ta nghiêm túc thông báo, trường cao trung Zodiac chúng tôi, sau lần này, sẽ hoàn toàn rút lui khỏi kế hoạch du học sinh của hội liên trường cao trung. Đặc biệt là trường Zendis, hiệu trưởng chứ lại dám dung túng cho con trai cả của mình, không phải nhân viên của trường Zendis, làm những trò đổi bại với nữ sinh. Chúng tôi xin phép cắt đứt liên quan đến quý trường, xóa bỏ mối quan hệ hữu giao trong những năm qua. Rất mong hiệu trưởng chứ hiểu cho, như lời của thư ký nói, toàn bộ mối quan hệ trước đây giữa trường Zendis và Zodiac sẽ bị xóa bỏ. Hơn hết tất cả những kẻ đang có mặt ở đây, kể cả con trai cả của hiệu trưởng Zendis và cô giáo tiếng Anh, đều bị trường Zodiac xử phạt. Theo nội dung của văn bản bổ sung, do chính tay Market soạn thảo. Trong quá trình du học sinh trường A sang trường B học, nếu học sinh trường A bị học sinh trường B tấn công bạo lực và bạo lực ngôn từ cùng những hành vi bắt nạt dưới mọi hình thức. Học sinh của trường B sẽ bị nhà trường bên A xử phạt, nhà trường bên B sẽ không được can thiệp cho học sinh B, mức phạt sẽ được nâng cao nhất theo quy định trường A và pháp luật. Để đảm bảo quyền lợi của học sinh của trường A khi sang trường B học. Ngược lại, nếu học sinh trường A sang quấy rối học sinh trường A sẽ bị nhà trường bên B xử phạt tương tự như trường hợp trên. Đối với giáo viên và nhân viên trong trường, cũng áp dụng điều luật trên. Đây là tính công bằng và hợp lý của văn bản bổ sung. Đã được trường Zodiac phê duyệt và tất cả các trường học trong hội liên trường cao trung đều đã ký kết. Trường hợp của cự giải và sư tử là trường hợp thứ nhất. Kết cục nhóm học sinh ở sân sau bị đình chỉ học tập 1 tháng. Thay vào đó, phải tham gia vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên của nhà nước. Chắn chắn sẽ bị lưu án vào học bạ. Riêng 2 người con trai của hiệu trưởng Zendis và cô giáo tiếng Anh sẽ bị giao cho cảnh sát xử phạt theo tội danh cố tình quấy rối tình dục và tiếp tay cho tội phạm. Nặng hay nhẹ tùy mức độ khai báo của nạn nhân và nhân chứng. Mà nạn nhân lại là con gái của cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Dù hiệu trưởng trường Zendis có một tay che trời, gặp tình huống này, đều phải đứng im chịu trói. Hơn hết hiệu trưởng của trường Zendis cũng sẽ bị tố cáo vì tội cố tình bao che tiếp tay cho những học sinh và con cái của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn hội đồng quản trị của Bộ Giáo dục cũng sẽ để mắt đến trường. Cách chương.